Chương 337, không chỉ là yêu nàng. Hai cái siêu cấp mỹ nữ chiến sĩ ánh mắt rất nhanh chuyên chú đến rồi trên người của đối phương, điện quang hỏa thạch gian đã đạp bước điểm đi tới mặt của đối phương trước, trường kiếm trong tay cơ hồ là cùng thời khắc đó rút ra, chỉ bất quá, độc luyến thu vũ huy kích ra là trường kiếm, mà tiểu tĩnh huy kích ra là trong tay phong lâm khiên răng rắc cầm hai người gần như cùng lúc đó trúng chiêu, đều lâm vào mê muội trạng thái bị liệt phong chém công kích. Tiểu tĩnh lượng máu rất 4 điểm, xem ra độc luyến thu vũ có thể phá vỡ phòng ngự của nàng, chỉ là không thể lớn diện tích phá vỡ, mà khiên ngất cái này thêm chút ít công kích thêm được kỹ năng đã cùng độc luyến thu vũ tạo thành 2014 điểm thương tổn. Tiểu tĩnh lực công kích cao có thể thấy được lốm đốm hai người bọn họ đang đánh nhau, đối phương cũng không có nhàn rỗi, bạo tuyết cuồng thiên cùng điên cuồng yêu cửu tiêu mở ra bắn vọt kỹ năng, rất nhanh phiêu di hướng về phía kiếm ca vân phòng. Mà kiếm ca vân phong ở hai người sắp sửa đến gần thời điểm làm ra một lần cử động kinh người, cư nhiên một cái nhảy lên xoay người thoáng hiện, thân thể từ hai cái kỵ sĩ ngoạn ra trong khe hở thoáng qua, hai cái này kỵ sĩ người chơi nhất thời mất đi mục tiêu ngay sau đó, điên cuồng yêu cửu tiêu bi kịch, trên người lập tức bị một tầng băng sắc bám vào, mà bạo tuyết cuồng thiên thì nhanh chóng dương lên cái khiên, cư nhiên dựa vào đón đỡ trông cự kiếm ca băng ngưng trói buộc thuật. Cũng bay nhanh đến kiếm ca băng ngưng bên người, một cái. Thế đại lực trầm trước mặt chém bổ ra băng ngưng hệ thống phòng ngự 1032 năm tuy là tốc độ di động bị giảm bớt, thế nhưng điên cuồng yêu cửu tiêu như cũ vọt tới băng ngưng trước mặt, dù sao bắn vọt kỹ năng có thể cung cấp 50% di động gia tốc, mặc dù là bị băng tỷ hệ N giảm tốc độ cũng so với mục sư bước chậm bao nhiêu kiếm ca vân phong đã ý thức được băng ngưng phải xui xẻo, rất nhanh ngâm sướng lên hỏa diễm địa van. Mà điên cuồng yêu cửu tiêu thi lại LAI tốc độ nhanh nhất một cái khiến ất. Đem băng ngưng không chế được, cùng bạo tuyết cuồng thiên cùng nhau giơ trong tay lên cái khiên vì vậy, hỏa diễm điệu van lực công kích bị sinh sôi giảm đi, chỉ tiêu diệt hai người 20.000 nhiều một chút lượng máu. Ngay sau đó, hai người càng là nhìn chằm chằm vân phong kỹ năng, lanh lợi đem băng ngưng điểm sát. Kiếm ca vân phong giận dữ, pháp trượng quơ lên, ném cho điên cuồng yêu cửu tiêu một cái hỏa cầu thuật. Quần sắt băng vũ càng đem hai người tốc độ di động lần nữa khống chế, sau đó, cơn lốc thuật sổ khởi, điểm sát điên cuồng yêu cửu tiêu kéo hơn phân nửa ống máu bạo tuyết cuồng thiên ăn băng vũ ngắn giảm tốc độ về sau, khôi phục rất nhanh qua đây, lấy cực nhanh tốc độ xông về kiếm ca vân phong, kiếm ca vân phong thoáng hiện kỹ năng đã dê, không có cách nào né tránh, chỉ có thể kiên trì cùng đối. Phương đi ngược chiều kỹ năng cùng lúc đó, tỉnh lại tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ liều mạng ở tại một chỗ. Hai cái mỹ nữ công kích cơ hồ là hỏa tinh đụng trái đất, bởi chiếm được chưa tính là danh sư ta đây điều giáo, mỹ nữ tỷ tỷ chạy chỗ chiếm được tăng lên rất nhiều, cùng chạy chỗ năng lực vượt trội tiểu tĩnh liều mạng nhịp bước thời điểm không rơi xuống hạ phong, hai người ngươi tới ta đi giết khí thế ngất trời, lại nhất thời gian khó có thể phân ra thắng bại. Mà ta ở đây địa ngoại thấy rất rõ ràng, trận này tranh tài thắng bại tay kỳ thực đã phát sinh rời đi. Vân Phong cùng Bạo Tuyết Cuồng Thiên có ai mạng sống xuống, trận này trận đấu sẽ hướng của người nào phương hướng rời đi. Kết quả, Vân Phong chia vào Bạo Tuyết Cuồng Thiên mạnh mẽ khắc, kéo nửa huyết điểm sắt rất đối thủ, sau đó sử dụng một cái băng tỷ hệ nở thuật quét tiểu tinh trên người, tiểu tinh tốc độ di động nhất thời bị giảm bớt, điện quang hỏa thạch gian, độc luyến thu vụ không đợi nàng mở ra cái gì trị liệu kỹ năng, nhất cấp tinh chuẩn nhược điểm vị trí đánh chết, chính xác từ tiểu tinh tấm thuẫn bên trên duyên đâm vào. Một kích đâm thủng tiểu tĩnh cổ, nhất thời, tiên huyết vẩy ra, tiểu tĩnh mặt mang không. Cam lòng cút 5.875-2 khi nàng thi thể không tiếng động rơi xuống đất sau đó, cặp mắt kia cư nhiên ở ngưng mắt nhìn ta xem, vẻ mặt chết không nhắm mắt dáng vẻ, mà ta lại có ý vô tình tránh cặp mắt kia thần, ánh mắt kia như đao, đã sắc bén đâm xuyên trái tim của ta độc luyến thu vũ tâm ngự thì tại giờ khắc này phát qua đây, tiểu phi, thật xin lỗi. Ta là không phải hạ thủ quá độc ác, ta mạnh mẽ nặn ra vẻ mỉm cười, tỷ tỷ, làm tốt lắm, ngươi không thể nhẹ dạ, nghe không nhất định phải cho ta đánh vào. Trận chung kết, ta chờ cùng ngươi ở đây trong trận chung kết ước hội đây bất đi, xú tiểu tử lúc này còn chiếm ta tiện nghi, cẩn thận ta lỏ gặp bạo nổ ngươi cây hoa cúc theo tràng địa thượng ngân quang ngưng tụ, ván thứ hai trận đấu gần bắt đầu. Tiểu tĩnh bất đắc dĩ vô vô chính mình tay phải, cái khiên có ý thức để cao một khối. Lúc này, bên lôi đài thiên nhai dắt tay nhẹ nhàng phất phất tay, mà tiểu tĩnh thì hướng về phía hắn lắc đầu, một đôi trong đôi mắt đẹp viết đầy kiên định, đối với lần này, Thiên Nhai dắt tay cũng chỉ có thể làm một cái nắm quyền động tác, vì Tiểu Tĩnh khuyến khích. Ván thứ hai trận đấu, đã ở Thiên Nhai dắt tay chúc phúc hạ phát sinh biến hóa, Tiểu Tĩnh đi lên liền cải biến sách lược, cùng hai cái kỵ sĩ người chơi cùng nhau phát động bắn vọt kỹ năng, không đến 5 giây bên trong trực tiếp điểm sát rớt kiếm ca Vân Phong. Sau đó, mục tiêu cắt, thẳng đến kiếm ca Băng Ngưng mặc dù độc luyến thu vũ đúng lúc đuổi kịp Tiểu Tĩnh bước chân, lại bị hai cái kỵ sĩ tiểu tử gắt gao cuốn lấy, cho Tiểu Tĩnh đơn sát kiếm ca Băng Ngưng cơ hội, mà điên cuồng yêu cửu tiêu. Cùng bạo tuyết cuồng thiên dựa vào tấm thuẫn đón đỡ, ngạnh sinh sinh đích chĩa vào độc luyến thu vũ công kích, ngạnh sinh sinh đích đem cục diện đánh thành 3-1, kể từ đó, gian khổ một đội thành công hòa nhau một cái cục. Một so với một, song phương rất mau tiến vào đến rồi quyết thắng cục. Tiểu Tĩnh chiến thuật lần nữa xảy ra điều chỉnh, ba người thẳng đến độc luyến thu vũ đi, độc luyến thu vũ ở thời khắc mấu chốt quăng ra lửa cháy mạnh kiếm vũ hành tạo thiên quân tổ hợp. Kiếm ca Vân Phong cùng kiếm ca Băng Ngưng cũng ở đây nhất khắc toàn lực phát ra Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh ở 2 giây bên trong thừa nhận rồi tổn thương thật lớn, phía sau lượng máu rơi mất 2/3, trường kiếm trong tay trong nháy mắt phát động phản kích, chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm mang vung lóe ra, cư nhiên. Một kích xuyên thấu độc luyến thu vũ thân thể, đánh ra một cái làm người ta trợn mắt hốc mồm thương tổn chữ số bạo kích 1125-82 không hề nghi ngờ, kỹ năng này là cường lực phản kích. Kỵ sĩ ngoạn gia đắc ý kỹ năng, nhận được duy trì liên tục công kích đạt đến 2 giây sau đó, lấy kinh người công kích thêm được cùng phá vỡ thuộc tính đội mục tiêu tạo thành phá hủy tính đả kích. Không hề nghi ngờ, độc luyến thu vũ bị phá hủy sau đó, kiếm ca binh bại như núi đổ, rất nhanh thua mất ván thứ 3, gian khổ một đội thành công tấn cấp tứ cường, trong lòng ta một hồi thật lạnh, đồng thời, lại dương lên một loại mạc danh kỳ diệu, gần như biến thái ý tưởng, nếu gian khổ đã tiến nhập tứ cường. Vậy tốt nhất để cho chúng ta ở trận chung kết gặp nhau đi, ta nhất định sẽ làm cho Thiên Nhai dắt tay cùng góc biển đi theo xuất hiện, cũng nhất định sẽ thu thập hết ba người bọn hắn. Làm cho Tiểu Tĩnh lấy người thất bại tư thế đứng ở trước mặt của ta, vì mình đã từng phạm vào sai lầm sám hối. E rằng, ta là biến thái, là điên rồi, nhìn ta trên mặt có chút biểu tình dữ tợn, Tiểu Lạc Tiêu ý vị loạn choạng tay của ta, cặp kia trong đôi mắt đẹp cư nhiên toát ra một tia sợ hãi. Nhất thời, tâm khẩu băng cứng bị nàng hòa tan. Rất khó tỏ vẻ ra là mình bây giờ tâm tính, ngược lại ta ngồi chồm hổm xuống, ở trên trán của nàng khẽ hôn một khẩu. Nàng thì ôm chặt ta, ở bên thai ta thì thào nói nhỏ, Phi ca, ta chán ghét dáng vẻ như vậy ngươi, ta không cho phép như ngươi vậy. Hai câu nhiễu khẩu lệnh vậy để cho ta thấy buồn cười, nha đầu ngốc, ta chỉ là ở y y mà thôi. Nàng không chút nào phân rõ phải trái, vậy cũng không được, ta không thích. Nếu như là đổi ở bình thường, ta đã sớm nắm mặt của nàng, hung tợn từ chối nói, tiểu nha đầu, ngươi thiểu của ta. Nhưng là bây giờ, ta thật không có biện pháp giống nàng, cho nên chỉ có thể đưa nàng gắt gao ôm. Lúc này, bên người cũng ngồi một cái đại mỹ nữ, của nàng một đôi trong đôi mắt đẹp hiện lên ủy khuất cùng lệ quang. Ô ô ô, ta cũng muốn ôm một cái, thua thật thê thảm. Ta nước bọt giàn rua, được à, đến, tỷ. Để cho ta ôm ngươi một cái, ta bị nàng một cước đá bay, ta là nói, làm cho cây ớt cái này tiểu nhuyễn muội ôm ta một cái, ngươi theo xem náo nhiệt gì. Ta ngồi xôn góc nhà vẽ quay vo nở dê, 3 giây phía sau lộn trở lại, tỷ, ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì. Nàng tức giận trừng mắt gian khổ bên kia, nha đầu chết tiệt kia hung phạm à, dĩ nhiên không có để cho ta đem Thiên Nhai dắt tay cùng góc biển đi theo bức ra. Ta nhưng là đặc biệt muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng có thủ đoạn gì. Ta an ủi, tỷ, ngươi biểu hiện tốt vô cùng, ván đầu tiên một kích kia rất đẹp. Độc luyến thu vũ không có hướng về phía chúng ta nói, mà là cho ta phát một cái tâm ngữ. Tiểu Phi, ta tâm lý không quá thoải mái, tự mình làm rất người mến yêu nữ hài tử, luôn có một loại phụ tội cảm. Ta thì trêu nói, bớt đi, ta ái là cây ớt. E rằng, ta là nói e rằng. Ngươi hái không chỉ là cây ớt tỉ, ngươi chán ghét, không cho phép nói bậy. Đã biết, chào ngươi tự vi chi ba. Nàng lười biếng ngáp một cái. Lúc này, nơi sân một bên kia Diệp Phong đã đứng lên, một đôi như chim ưng mắt nhìn chằm chằm Phi Thiên bên kia trên dưới quan sát. Biểu đệ, ngươi không cần ra sân, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu tàn yêu liếm môi một cái, có điểm ngửa tay. Quyết tái thời điểm để cho ngươi thỏa nguyện một chút. Hắn vô xuống tàn ái bả vai. Phi Thiên bên kia, Thiên Địa kiếp sắc mặt đỏ bừng, Diệp Phong lại tờ mờ giờ trang bức chắc Vân Phi cười cười, làm cho hắn chẳng à, chúng ta đem tàn yêu bức ra là được. Chợt hiện kim thần nói phụ hòa nói, ừ, Vân Phi nói rất đúng, cứ như vậy. Thế nhưng, nói ai cũng biết nói, vừa đến trận đấu thì không phải là chuyện như vậy. Tuy là ra sân chỉ có Diệp Phong cùng khoản nợ nam hai cái trước nghiệp ẩn, nhưng thực lực hay là cao hơn đối thủ một mảng lớn, chiến hỏa khoản nợ nam hiển nhiên cũng không có xuất ra tuyệt chiêu, nhưng dựa vào hắc ám long gió cuốn cùng hắc ám hàn băng các lộ hủy chữa kỹ năng ngạnh sinh sinh đích đùa chơi chết chắc Vân Phi, mà Diệp Phong thì cứng rắn hám thiên địa kiếp, cũng lấy 3/4 máu ưu thế giết chết đối thủ, cuối cùng chợt hiện kim thần nói cô một khó chống, bị ngạnh sinh sinh đích quần đầu. Chí tử. Ván thứ hai trận đấu dường như ván đầu tiên phiên bản, chỉ bất quá đối phương sát nhân trình tự làm một cái điên đảo. Hơn nữa, Diệp Phong thẳng nhãi này cũng triển lộ ra bụng đen một mặt, vừa cùng thiên địa kiếp từ từ du tẩu, vừa dùng mê ly nhãn thần nhìn Trác Vân Phi. Cuối cùng, dĩ nhiên ở Trác Vân Phi dưới mí mắt, một kích phong ma nổi giận chém đem thiên địa kiếp nửa huyết điểm sát Trác Vân Phi mắng. Diệp Phong, khinh người quá đáng đi. Diệp Phong mỉm cười, bước nhanh về phía trước, một kích. Tinh phong kiếm khi đưa hắn đánh lảo đảo, trận đấu mà thôi, Trác tổng, gấp cái gì? Trác Vân Phi còn muốn tiếp lời, một cái hắc long quấn làm lòng người thởm đại cổ báo gào thét mà đến, đưa hắn gửi ra nơi sân bên ngoài.